Thần Nông Tiểu Y Tiên, chương 168, Thần Thủy. Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. Trường thầy thuốc vốn là cũng không tin tưởng, hai bình này cái gọi là dưỡng thai nước, sẽ thật có công hiệu gì. Chỉ bất quá, Lương Phi đã như vậy lời thề son sắt nói rồi, nàng đến trước mắt lại không có gì xác thực biện pháp tốt, liền không thể làm gì khác hơn là thử một lần rồi. Phải biết, tiên hồ thủy chỗ thần kỳ, quả thực so với thế gian bất kỳ linh đan rượu dược đều hữu hiệu. Trường thầy thuốc dùng hai bình nước dè đặt là phụ nữ có thai giặt dưới người, nàng vốn là cho là sẽ không có hiệu quả gì, nhưng là hoàn toàn không nghĩ tới, làm nước hơi dính lên phụ nữ có thai thân thể, kia phụ nữ có thai trên thân thể thống khổ liền lập tức giảm bớt mấy phần, tinh thần cũng rõ ràng lập kiến chuyển biến tốt. Thấy như thế kỳ hiệu, trường thầy thuốc càng là tự tin hơn gấp trăm lần. Lại lần nữa dùng nước đối với nàng thân thể tiến hành càng là đi sâu vào thanh tẩy. Sau đó, nàng liền phát hiện, phụ nữ có thai tình huống, vậy mà lấy mắt trần có thể thấy phương hướng, từ từ khôi phục. Quá tốt, trường thầy thuốc lại đối thân thể nàng là một phen sơ lược mà kiểm tra, phát hiện trong cơ thể thai nhi, cũng không giống lúc trước như vậy ngượng động, lại từ từ khôi phục thai tức. Sự phát hiện này, để cho trường thầy thuốc rất nhiều ngoài ý muốn, nàng vội vàng chạy ra. Kinh ngạc vui mừng đối với Lương Phi lớn tiếng nói. Lương Phi, thật là quá thần, dùng hai bình này dưỡng thai nước sau, phụ nữ có thai cùng thai nhi tình huống rõ ràng có chút chuyển biến tốt. Gì đó, phụ nữ có thai cùng thai nhi tình huống có chút chuyển biến tốt. Nghe nói như vậy, Tô chủ nhiệm quả thực liền không tin mình tai, đợi đến vọt vào giải phẫu gian vừa nhìn, lúc trở ra, sắc mặt hắn đã biến được xấu hổ mà trắng bệch. Đã vô pháp dùng bất kỳ ngôn ngữ mà hình dung được chính mình khó chịu. Cái này Lương Phi, thật sự là, quá yêu nghiệt, đúng là quá yêu nghiệt. Hắn vậy mà chỉ dùng hai bình dưỡng thai nước, liền có thể người vú tử hai người bình an. Như vậy y thuật, tựa hồ đã không thể dùng đơn thuần y thuật tới bày tỏ. Nhất định chính là, yêu thuật sao, bất quá, ngay cả là Tô chủ nhiệm có 1.000.000 cái không tin, nhưng sự thật đặt ở trước mắt. Nhưng là không cho phép hắn không tin. Được rồi, trường thầy thuốc, ta loại phương pháp này, cũng chỉ có thể quản được rồi nhất thời. Nếu muốn bảo đảm phụ nữ có thai cùng thai nhi an toàn, mấu chốt vẫn là phải xem ở bệnh viện hậu kỳ điều dưỡng. Lương Phi đối với tiên hồ thủy công hiểu, nhưng là hiểu ra trong lòng. Vì vậy, đối với mọi người kinh ngạc, hắn tựa hồ sớm có dự liệu, hoàn toàn không có để ở trong lòng, thanh âm rất là bình tĩnh nói. Việc này không nên chậm trễ, trương thầy thuốc, vẫn phải là làm phiền ngươi đưa nàng đưa đi bệnh viện đi. Ừ, tốt ta đây trở về viện, trương thầy thuốc đáp ứng một tiếng, tranh thủ thời gian để cho hộ công môn thu thập xong, đem phụ nữ có thai dè đặt đẩy lên xe, ngồi xe phi nước đại mà đi. Tô chủ nhiệm, chúng ta cũng đi thôi, trong đó một chiếc không có lái đi mà xe cứu thương, nhìn đến tô chủ nhiệm còn kẻ ngu vậy đứng ở nơi đó không nhúc nhích, không khỏi lên tiếng nhắc nhở. Ừ, Tô chủ nhiệm phát ra rên lên một tiếng, tiếp lấy lại đầy mặt oán hận trừng mắt nhìn Lương Phi liếc mắt, rất là lúng túng lên xe đi. Ôi chao, tiểu tử này thật đúng là quá thần, bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. Quả thực là thần y, liền thầy thuốc đều nhìn không tốt bệnh, hắn chỉ một cái liền chữa hết. Hắn nào chỉ là thần y à, ta xem hắn quả thực là so với thần y còn muốn thần. Đúng vậy. Bất quá ta cảm thấy kia hai bình dưỡng thai nước thật đúng là thần thủy đây. Chính là không biết trong tay hắn có còn hay không. Ta muốn mua hai bình trở về cho ta nàng dâu cũng dùng một chút. Đi đi, đi sang một bên. Ngươi cho rằng là ngươi một người muốn mua kia thần thủy à? Ta cũng muốn mua. Bất kể bao nhiêu tiền đều muốn mua a. Phải vị này người anh em nói đúng cực kỳ. Như vậy thần thủy, ta xem không vẻn vẹn là dưỡng thai. Uống phòng chừng cũng phải trường sinh bất lão rồi. Ta nói tiểu thần y, ngươi này thần thủy có còn hay không, cho ta chỉnh hai bình. Lương Phi hiện trường tú tay này y thuật thần kỳ, lập tức đưa đến mọi người phát ra liên thanh cảm thán. Mà phát triển đến cuối cùng, càng làm cho đại gia phát hiện thần thủy khác thường chỗ. Vì vậy, mọi người rối rít nắm trong tay trăm nguyên giấy lớn, bao quanh Lương Phi, tranh đoạt muốn tới mua loại này có thể chữa khỏi trăm bệnh, uống còn có thể trường sinh bất lão thần thủy tới. Ca. Người này thần thủy đến cùng là từ nơi nào làm? Người nói thế nào là gia truyền? Chúng ta cũng không có tốt như vậy bảo bối. Phân tranh cầm giữ trong đám người, Tiểu lô ly Lương Hân quả nhiên cũng chen lấn đi vào, kéo Lương Phi tay, hướng về phía ca ca nháy mắt to, nghịch ngợm nói. Ca, không nói, trước cho em gái ta tới hai bình thần thủy đi. XMNLINE, tại Tezo, IN, THC order, N, ET, giám thần thủy A. Nhưng mà, lệnh Lương Hân không nghĩ tới là, nàng thần thủy không muốn, trên trán còn ăn Lương Phi một cái bạo túc. Lương Phi trừng mắt rồi muội muội liếc mắt, nhìn lại chung quanh một cái ùa lên đám người, vội vàng kéo muội muội người, cưỡng ép giải khai một con đường máu, vừa chạy còn một bên hướng về phía Lương Hân hét lớn. Chạy mau a, lúc này không chạy, lát nữa thành quản tới ta nhưng đi chưa xong. Ô kìa, ca, người bán là thần thủy, cũng không phải là thuốc cao bôi trên da chó, sợ cái gì thành quản à, đúng rồi, thần thủy vội vàng cho ta hai bình. Lương Hân vừa đi theo Lương Phi sau lưng xòe ra chân đại chạy, còn vừa không quên hướng Lương Phi đòi thần thủy. Thần thủy, Lương Phi lúc này trong lòng, thật có một loại phát điên nhanh hơn muốn hộp máu cảm giác. Xem ra, cổ nhân thật là thật không ta lấn a, tài bất ngoại lộ, những lời này thật đúng là không phải nói trắng. Hôm nay chính mình như vậy chỉ lo tinh tướng, vậy mà thoáng cái liền đem tiên hồ thủy chỗ thần kỳ tất cả đều lộ ra ngoài. Xem ra, từ nay về sau, muốn hướng mình tìm lấy thần thủy mọi người, tất nhiên sẽ đạp gãy nhà bọn họ khảm rồi. Lương Phi kéo Lương Hân, thằng chạy thở hồng hộc, không thở được, lúc này mới tính cuối cùng bỏ rơi phía sau một nhóm lớn muốn cướp lấy thần thủy, trường sinh bất lão đám khôn khiếp. Hai huynh muội trốn ở góc phòng trực xuyễn khí, Lương Hân như là không lý giải mà kéo ca ca tay hỏi. Ca, ngươi nói thực cho ta biết, ngươi mới vừa rồi kia hai bình dưỡng thai nước, rốt cuộc là chuyện gì? Gì đó dưỡng thai nước a, thật ra thì đều là ta tin miệng hồ nịnh. Coi như là đối với em gái mình, Lương Phi cũng là không dám tùy tiện bảo tu luyện không gian bí mật, đương nhiên cũng không thể nói đó là có thể chữa khỏi trăm bệnh tiên hồ thủy. Suy nghĩ một chút, Lương Phi chỉ đành phải nói bá láp. Thật ra thì sao, bạn đang nghe tại góc truyện audio.com, đó bất quá là hai bình bình thường nước lọc thôi. Nước lọc, ta vậy mới không tin đây, Lương Hân vốn chính là cái quỷ linh tinh, thì như thế nào sẽ tin tưởng ca ca quỷ thoại. Lập tức, nhà đầu này đem tiểu nhướng mày một cái, rất là không thích nói. Ca, ngươi vội vàng biết điều giao phó, y thuật của ngươi như thế đột nhiên trở nên cao như vậy, cùng ai học? Ngươi lúc trước tại Ngô Lương nơi đó nhưng là không học được những thứ này a. Còn nữa, ta vậy mới không tin kia hai bình là nước lọc đây. Không được không được, ngươi vô luận như thế nào cũng phải cho hai bình để cho ta nghiên cứu một chút mới được. Lương Phi thật sự không tốt hướng tiểu nha đầu này giải thích chính mình y thuật làm sao trở nên cao như vậy. Phải biết, tên tiểu quỷ này linh tinh, cũng không phải là như cha mẫu tốt như vậy đối phó, tùy tiện biên cái lý do bọn họ là có thể tin tưởng. Hắn coi như là nói cho hắn biết mình là được tiên nhân chỉ dẫn, mở ra thần thông, sợ là Lương Hân cũng sẽ tin tưởng. Được rồi, ta bây giờ chỉ có một chai, cho ngươi, ngươi cũng không nên loạn chơi đùa. Không có cách nào vì không để cho tiểu lô ly đánh vỡ nồi đất hỏi đến tột cùng, Lương Phi không thể làm gì khác hơn là đầu hàng, móc ra một chai tiên hồ thủy đưa cho Lương Hân. Hắn biết rõ tiểu nha đầu này nhất định sẽ thật tốt loay hoay chai này tiên hồ thủy, nhưng Lương Phi nhưng là không một chút nào sẽ lo lắng. Bởi vì, tiên hồ thủy tạo thành, coi như là dùng hiện tại đứng đầu dụng cụ tinh vi cũng chắc chi không ra. Lương Hân một cái tiểu thí hài, có thể chơi đùa ra cái trò gì tới. Cách chương.